theo chất lỏng đoàn chậm rãi thu nhỏ cùng ngưng kết. Ước chừng nửa ngày về sau, cái kia chất lỏng đoàn mặt ngoài bắt đầu dần dần trở nên cứng rắn. Một viên mặt ngoài gập ghềnh đan dược hình thức ban đầu dần dần thành hình, nhìn qua cái kia rốt cục thuận lợi ngưng tụ thành đan dược hình thức ban đầu. Tiêu Viêm cái kia ép ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục triệt hồi. Gian nan nhất mấy bước đã hoàn thành, tiếp xuống, chỉ phải gìn giữ tốt hỏa hầu, đem đan dược này hình thức ban đầu hào hào ôn dưỡng. Như vậy, vạn cổ đan, liền nên tính là luyện chế thành công ra đến rồi, nhưng là cái này đế phẩm đan dược, hẳn là cũng sẽ có đan lôi đi. Đang Tiêu Viêm nghĩ thời điểm, một tiếng vang trầm từ trong dược đỉnh chậm rãi truyền ra. Oanh, u tĩnh trong đại sảnh, nhàn nhạt hương hoa lượn lờ, Tiêu Long cùng Tiêu Lập đều yên tĩnh cùng nhàm chán ngồi. Cái trước vẫn còn tốt một chút, cái sau già nua trên gương mặt, lại là đã viết đầy không kiên nhẫn. Hắn đều tiến đi đón gần một tháng, làm sao còn chưa tốt a? Lại lần nữa ngồi đứng một lát, Tiêu Lập rốt cục không chịu nổi đứng lên. Luyện đan vốn là tốn thời gian, không vội vàng được, mà lại đây là Tiêu Viêm lần thứ nhất luyện chế đế phẩm đan dược. Thời gian đương nhiên sẽ lâu một chút. Tiêu Long thả ra trong tay một quyển hiện ra vàng nhạt chi sắc phương thuốc. Khẽ liếc mắt một cái thạch thất vị trí, nói, chờ một chút đi, hẳn là muốn nhanh. Câu nói này ngươi đều nói gần 10 khắp cả. Ta nhìn a, ngươi lần này là nhìn nhầm. Tiểu tử này căn bản cũng không khả năng lần thứ nhất liền luyện chế ra vạn cổ đan. Đó cũng không phải là phổ thông đế phẩm đan dược. Tiêu Lập nhếch miệng, lầm bầm trong miệng một tiếng. Ngươi hoài nghi ánh mắt của ta. Tốt, nếu không chúng ta tới đánh cược một lần. Tiêu Long lông mày dựng lên, ánh mắt lóe tinh quang. Nhác, sức mạnh lợi mã đi lên. Đi đi đi, ai cùng ngươi cược, nói chuyện cược ngươi liền lai kình. Chính ngươi không biết ngươi gặp cược tất thua à. Nghiện to bằng còn, ai nói ta gặp cược tất thua. Đoạn thời gian trước còn tại Minh lão đầu nơi đó, thắng hắn một bữa rượu đâu. Tiêu Long đắc ý nói, kia là người ta vốn là muốn mời ngươi uống, ngươi còn thật sự cho rằng là ngươi thắng à? Vậy ngươi có dám đánh cược hay không? Tiêu Long không phục nói, đánh cược gì? Cược nhà ngươi Tiêu Kỳ. Nếu là Tiêu Viêm lần này luyện ra vạn cổ đan, ngươi đem nhà ngươi Tiêu Kỳ gả cho hắn. Nếu là Tiêu Viêm không có luyện chế ra đến, ta liền chuyên môn cho nhà ngươi Tiêu Kỳ luyện chế một nhóm nàng cần đan dược. Như thế nào? Cái này, Tiêu Lập lập tức có chút do dự. Tiêu Viêm lần này cần là thật luyện chế được vạn cổ đan. Cái kia Tiêu Viêm luyện dược thiên phú khả năng không là bình thường tốt. Tiêu Viêm tại đấu khí trên việc tu luyện tuyệt đại thiên phú Tiêu Lập đã từng gặp qua. Nếu là trên luyện dược hắn còn có thiên phú hơn người, cái kia Tiêu Viêm có thể liền không là bình thường thiên tài. Đem Tiêu Kỳ gả cho hắn, nói là trèo cao cũng không đủ, tuyệt không thiệt thòi. Nếu là Tiêu Viêm luyện chế thất bại, cái này mà bài bạc chuyên môn cho Tiêu Kỳ luyện chế đan dược, coi như kiếm lợi lớn. Phải biết, muốn Tiêu Long tự tay vì hậu bối luyện chế đan dược có thể là rất khó. Lần này nếu như không phải là bởi vì Tiêu Viêm thiên phú trong tộc quyết định trọng điểm bồi dưỡng, Tiêu Long căn bản không thể là vì Tiêu Viêm luyện chế đan dược. Chương 36, luyện chế đế phẩm đan dược. Tốt, ta liền cùng ngươi cược. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Lập không do dự nữa. Trong ngoài đều không lỗ, đồ ngốc mới không cá cược. Tiêu Lập đáp ứng Tiêu Long đổ ước, lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Bất quá ngay tại vừa mới ngồi xuống lúc, cả tòa gian phòng đột nhiên mãnh liệt rung động run một cái. Đột nhiên xuất hiện rung động, làm cho Tiêu Long cùng Tiêu Lập đều nao nao, chợt ánh mắt không hẹn mà cùng rời về phía thạch thất vị trí. Nơi đó, một cỗ dị thường nồng đậm năng lượng ba động chính đang nhanh chóng thành hình, xem ra luyện đan muốn thành công. Tiêu Lập, ha ha, đổ ước sự tình, nhưng không cho đổi ý. Tiêu Long có chút hưng phấn, Tiêu Lập trong lòng ngầm thích. Tiêu Viêm, thật sự là thiên tài a, xem ra đan lôi cũng nhanh hạ xuống, không biết tiểu tử này có thể hay không chống được. Cảm thụ được cái kia nồng đậm năng lượng ba động, Tiêu Long có vẻ vui mừng, trong mắt lướt qua một vẻ lo âu. Mỗi một cao giai đan dược đều sẽ dẫn tới cường đại đan lôi. Chú ý một chút, đan lôi muốn tới, đây chính là thăng giai đan lôi. Nếu là kia tiểu tử đỡ không nổi, chúng ta liền muốn đi lên hỗ trợ một chút, nếu không hắn chính là trọng thương hạ tràng. Tiêu Long trầm giọng nói, nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia trong thạch thất năng lượng ba động đột nhiên tăng vọt đến một cái trình độ khủng bố. Chợt chỉ nghe một đạo bịch tiếng vang, một đạo ước chừng nửa thước năng lượng cột sáng, thế mà trực tiếp từ trong thạch thất mãnh liệt bắn mà ra. Cuối cùng xuyên qua trần nhà,